Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đi cầu đầu thôn, chương 59 Võ Đại Kính nói tới đây. Triệu Phúc Sinh cơ hồ đã có 8 phần nắm chắc Võ Lập Nhân một nhà là đã xảy ra chuyện, thôn cũng không lớn, chỉ có hơn 100 người. Thôn trưởng Võ Lập Nhân một nhà liền chiếm trong thôn dân cư 2 phần 10 còn có thừa, như vậy. Người một nhà đi ra ngoài, chẳng sợ lại là hành trang đơn giản, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi người tai mắt, đã phi ban đêm ra cửa. Ban ngày lại không thấy được hành tung, vốn nên người liền ở trong nhà. Lại cố tình võ ra người lại trông rỗng mất tích, trong nhà một mảnh an tĩnh. Chỉ có Triệu Phúc Sinh cầm trong tay cuốn tốt hồ sơ nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn. Phát ra cực có tiết tấu tiếng vang, nàng thanh âm tại đây có tiết tấu đánh thanh. Có vẻ trầm ổn, bình tĩnh thả đâu vào đấy. Cùng nàng khi thì bày ra tới cường thế cùng tìm đường chết. Gan lớn thả có chút xúc động hình tượng lại hoàn toàn bất đồng, phạm tất từ dưới tình huống như thế. Hơi có chút thất thần. Hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh bình tĩnh trấn áp Triệu thị vợ chồng. Bức bách chính mình họa thủy đông dẫn, lửa đốt người giấy trương cập làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ án bên trong bày ra tới phi phàm tính chất. Đặc biệt, lại cùng lúc này Triệu Phúc Sinh hình tượng tương kết hợp, hắn tâm sinh buồn bực. Triệu Phúc Sinh đến tột cùng là cái dạng gì người? Chính trinh lăng khoảnh khắc. Hắn nghe được Triệu Phúc Sinh lại nói, ta giả thiết cửa sổ là từ trong cột lên, mà Võ Đại Kính đám người ở phá cửa mà vào phía trước. Võ Lập Nhân ra môn cửa sổ hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này võ ra mấy chục khẩu ly kỳ mất tích, hiển nhiên liền không bình thường, loại tình huống này xác thật có quỷ gì. Triệu Phúc Sinh lại kết hợp chính mình cập mọi người lúc trước ký ức đã chịu quấy nhiễu việc. Trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc, này én không có xuất hiện lệ quỷ, nhưng nơi trốn lại đều lộ ra quỷ dị hơi thở, xác thật khả năng cùng quỷ có quan hệ. Nàng đem hồ sơ nắm chặt, nếu là như thế này, dù sao ta gần đây không có chuyện, liền dứt khoát đi Võ An Hương cầu đầu thôn một chuyến. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Phạm Tất Tử, đem Trương Chuyện Thế gọi tới. Làm hắn thu thập một ít hành lý, tùy ta đồng hành, nàng nhưng thật ra sấm rền gió cuốn. Vừa nói phải đi, liền nửa điểm nhi cũng không ướt át bẩn thỉu, bàng chi huyện đám người chuyến này tiến đến căn bản. Không có trông chờ thuyết phục nàng lập tức lại làm quỷ án. Thậm chí làm tốt bất lực trở về chuẩn bị tâm lý. Lại không dự đoán được chính mình này đoàn người vừa mới nhắc tới ra lời nói cha. Triệu Phúc Sinh lập tức liền ứng chuẩn, chúng hương thân trên mặt là vừa mừng vừa sợ. Lại mơ hồ có chút không thể tưởng tượng, còn kèm theo một tia chần chờ. Đại nhân, ngài thật sự muốn đi? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ngay sau đó liền xem bàng chi huyện đám người hai mặt nhìn nhau. Mọi người trên mặt lộ ra trần chờ chi sắc, nàng cười mà không nói. Liếc mắt một cái đêm này nhóm người ý nghĩ trong lòng đoán được, ngày đó chính mình hứa hẹn muốn làm. Quỷ ấy sao, những người này đối nàng cũng không tín nhiệm. Hôm nay mang Võ Đại Kính tới cửa, chỉ sợ cũng không phải vì thật sự muốn làm quỷ án. Mà là muốn mượn này thử chính mình thái độ, một khi chính mình đáp ứng rồi muốn làm quỷ án. Bàng chi huyện đám người trong lòng có đế, chỉ sợ liền luyến tiếc nàng đi ra ngoài. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người đốn một lát, một cái tay chống quải trượng hương thân liền dẫn đầu mở miệng. Đại nhân, chúng ta đảo cảm thấy chuyện này không vội với nhất thời, có người trước phát ra tiếng. Bàng chi huyện nhẹ nhàng thở ra, cũng liên tiếp phụ họa. Đúng vậy, hắn nói. Chuyện này xác thật có quỷ gì, nhưng là người, là quỷ phá án hiện giờ thượng không rõ ràng lắm. Nói xong, hắn song trưởng ngang dọc đan sen một phách, mặt lộ vẻ hối hận chi sắc, đều do hạ quan không có trước tiên điều tra rõ ràng. Không bằng chuyện này giao cho ta tới làm. Ta trước phái sai dịch đi trước cẩu đầu thôn, tường tra võ lập nhân một nhà mất tích một án, xác định cùng quỷ có quan hệ sau, lại từ đại nhân ra ngựa như thế nào. Hắn nói được đường hoàng, còn lại mấy người đều gật gật đầu. Phạm Tất Tử sắc mặt lãnh đạm, phảng phất như là không nghe được mấy người thương nghị giống nhau. Vạn An huyện chung những người này tuy nói có uy tín danh dự, nhưng Triệu Phúc Sinh hiện giờ bày ra ra phi phàm năng lực. Nàng mới là Vạn An huyện linh hồn dẫn đầu nhân vật, nếu nàng không nghĩ đi cẩu đầu thôn, những người này khuyên bất động, mà nàng nếu muốn đi cẩu đầu thôn, những người này mài rách môi cũng vô dụng. Võ Đại Kính sắc mặt thấp thỏm. Nghe này đó, đại nhân vật, nhóm tả một lời, hữu một ngữ khuyên bảo, hắn mông mặt sau làm như ngứa cực kỳ. Không biết có phải hay không này tân xuyên xiêm y đè ở đáy hòm phóng lâu rồi, dài quá con giận duyên cớ. Hắn mặc ở trên người thập phần chát người, tuy nói làm cho mọi người mặt gãi ngứa không quá lịch sự, nhưng hắn thật sự nhịn không được, liền trộm đem tay phóng tới sau lưng, bắt lấy xiêm y dùng sức xoa hai hạ phía sau lưng. Kia xiêm y thô lệ, mạnh mẽ cọ sát làn da sau có chút nóng rát. Hắn lúc này mới giải ngứa, thoáng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Liền ở Võ Đại Kính chảo lỗi thời, Phạm Vô Cứu đã lĩnh mệnh ra cửa hô Trương chuyện thế lại đây. Lão nhân này tứ biết được chính mình muốn cùng đi Triệu Phúc Sinh làm tiếp theo cọc quỷ án khi, liền đã run như cầy sấy, suốt ngày hồn vía lên mây. Ngày này nghe nói Bàng Chi huyện lãnh một chúng hương thân tiến đến trấn Ma Tư, hắn tức khắc đã sợ thả giận, một đường hùng hùng hổ hổ lại đây, ở trong lòng đem Bàng Chi huyện đám người nguyền rủa đến thương tích đầy mình. Nhưng hắn hướng cửa vừa đứng khi, liền nghe được Bàng Chi huyện đám người khuyên bảo, trong lòng không khỏi vui vẻ, còng chiết lưng đều một chút thẳng thắn rất nhiều. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, không cần. Nàng trầm giọng nói, này cọc án tử ta đã có chút mặt mày, mặt mày. Kia lúc ban đầu nói chuyện lão hương thân được nghe lời này, vẻ mặt mờ mịt, cái gì mặt mày? Võ Đại Kính nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, rõ ràng sự tình chính là Võ Lập Nhân một nhà mất tích, hắn lại cố tình trước nói Võ Đại Thông ra ngoài làm công phát tài, sau lại đề Võ Lập Nhân nhi tử rất nhiều, cuối cùng lại quải đến quê nhà hai cái thôn dân cãi nhau. Quả thực là phân không rõ trước sau chủ thứ. Triệu đại nhân, kia hương thân kéo trường ngữ điệu, Triệu đại nhân có tâm vì ta Vạn An huyện làm quỷ sai, đây là Vạn An huyện phúc phận, nhưng này điêu dân nói chuyện lộn xộn, toàn không kết cấu, muốn ấn ta nói, Triệu đại nhân không bằng vẫn là lưu thủ Vạn An huyện trung tĩnh xem này biến. Đúng vậy, đúng vậy. Bàng Chi huyện đám người cùng kêu lên ứng hòa, Trương chuyện thế cũng kẹp ở mọi người trung gian trộm đạo ra tiếng, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, ta đã quyết định muốn đi Võ An trấn cẩu đầu thôn một chuyến. Bàng Chi huyện liền nói, Triệu đại nhân thống trị xin cơm ngõ nhỏ quỷ hòa, đã sử dụng lệ quỷ lực lượng hai lần. Trương chuyện thế sâu kín nói, mọi người vẻ mặt nghiêm lại. Bàng Chi huyện lại tận tình khuyên bảo khuyên, Triệu đại nhân vẫn là phải bảo trọng thân thể, không cần bị lệ quỷ đào làm tinh hồn. Triệu Phúc Sinh bị những người này đậu cười, cố ý nói, các ngươi ý tứ về sau ta không làm quỷ án, như vậy sao được? Mọi người nghẹn lời, chỉ có Trương chuyện thế vẻ mặt mừng thầm, chính là lại làm quỷ án cũng không cần nóng lòng nhất thời, lại nghỉ ngơi một ít thời gian. Hương thân nhóm lại nói, không cần nói nữa. Triệu Phúc Sinh mặt trầm xuống, chụp bàn dựng lên, ta nói, ta đã quyết định muốn đi cẩu đầu thôn, không phải cùng các ngươi thương nghị, là thông chi các ngươi, nàng thái độ cường thế. Một vị hương thân cầm lòng không đậu thất vọng nói, ngài phải đi, kia Vạn An huyện trong thành làm sao bây giờ? Nên làm thế nào thì làm thế ấy. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, ta bảo hộ chính là Vạn An huyện, muốn giữ gìn chính là một huyện an nguy, không phải các ngươi tư nhân hộ vệ. Triệu Phúc Sinh phát hiện chính mình quá có tố chất. Nàng phía trước biểu hiện hòa khí, là lẫn nhau tôn trọng, nhưng những người này đặng cái mũi lên mặt, lại có được voi đòi tiên tư thế, nàng mặt trầm xuống nói chuyện. Những người khác tức khắc tỉnh ngộ lại đây nàng là ngự quỷ người, tức khắc không dám lên tiếng nữa, Võ Đại Kính lưu lại nơi này. Những người khác trở về, Phạm Đại Ca thay ta thu thập một ít hành trang, Trương Truyện Thế chuẩn bị xe ngựa. Trương Truyện Thế vừa nghe chính mình bị điểm danh, mặt xoát trắng bệch, muốn nói chuyện, bị Phạm Tất Tử một phen giá đi ra ngoài. Lão Trương mau chút hành động, ta không nghĩ đi, không nghĩ đi, Triệu đại nhân tha mạng tha mạng. Ô Lạp mặt sau làm như bị người bưng kín miệng, chỉ nghe chi hoa hai tiếng sau không còn có thanh âm. Những người khác thấy Triệu Phúc Sinh trầm mặt, không dám lại chọc nàng sinh khí, cũng thấp thỏm bất an lần lượt rời đi. Xương phòng nội nhân thực đi mau cái tinh quang, chỉ chừa Võ Đại Kính phủ phục trên mặt đất. Triệu Phúc Sinh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nàng ánh mắt rơi xuống trong tay quyển trục thượng, này cọc quỷ án khả năng đề cập một ít quỷ dị lực. Lượng, Võ Đại Thông tiểu nhi tử có vấn đề, mọi người đối hắn tồn tại ký ức làm như mơ hồ. Chẳng sợ một khắc trước nghe được, thực mau cũng sẽ quên, liền tính nàng ngự sử lệ quỷ, nhưng nàng cũng sẽ đã chịu loại này lực lượng quấy nhiễu, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh làm như da đầu lại có chút rất nhỏ phát ngứa. Nàng duỗi tay cào hai hạ mới thoải mái một ít, nàng một lần nữa đem suy nghĩ chú ý đến Võ Đại Thông nhi tử trên người. Nếu liền nàng cũng sẽ quên đi một ít đồ vật, như vậy nàng đến cần phải có cái môi giới lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, loại này thời điểm đã chịu quỷ dị lực lượng quấy nhiễu, người là nhất không đáng tin. Chỉ có đồ vật nhất chân thật, nàng ánh mắt rơi xuống hồ sơ phía trên. Nơi đó mặt gắp một tiểu khối da vảy, đây là nàng nghĩ đến Võ Đại Thông nhi tử sau xé xuống tới. Mượn từ điểm này liên hệ, nàng liền sẽ không quên Võ Đại Thông nhi tử. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh đem hồ sơ thu lên, nhét vào chính mình một khắc chỉ cổ tay áo. Không biết Phạm Tất Tử cùng Trương Truyện Thế nói gì đó. Chờ Triệu Phúc Sinh ra tới khi, lão nhân này đã giống như Triệu Phúc Sinh lúc trước phân phó giống nhau. Bộ hào xe ngựa, chờ nàng đi ra ngoài. Đơn giản hành lý đã thu thập hảo, này một chuyến quỷ án không biết muốn làm bao lâu, nhưng căn cứ xin cơm ngõ nhỏ án tử giải quyết thời gian. Phạm Tất Tử trước tiên chuẩn bị 3 ngày lương khô, còn có một bộ nàng đồ dùng tẩy rửa, trấn ma tư sự vụ giao cho các ngươi. Nếu có quỷ án, thu thập manh mối, tìm được tương quan làm người, chờ ta trở lại là được. Nàng bình tĩnh phân phó Phạm Tất Tử, một bên Phạm Vô Cứu muốn nói lại thôi. Nhưng ở ca ca cảnh cáo dưới ánh mắt không dám ra tiếng, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này lúc sau cũng không nhiều nói, ý bảo Võ Đại Kính lên xe chỉ lộ, chính mình cũng đi theo lên xe ngựa. Trương Truyện Thế run lên dây cương, khiển trách một tiếng, con ngựa cất bước, lôi kéo xe đi trước. Chờ xe ngựa xử lý trấn ma tư đại môn, nhịn lâu ngày Phạm Vô Cứu mới hỏi, ca, ngươi cảm thấy Phúc Sinh nàng không cần tưởng quá nhiều làm ngươi sự. Phạm Tất Tử đánh gãy hắn nói, ta cảm thấy nàng có thể chết có thể sống vô dụng, chỉ xem cuối cùng kết quả là được. Hắn bình tĩnh nói. Phạm Vô Cứu nghĩ nghĩ, xác thật là đạo lý này. Bên kia xe ngựa một đường bay nhanh, Triệu Phúc Sinh hỏi Võ Đại Kính, cầu đầu thôn ly này có bao xa? Hồi đại nhân nói, Võ Đại Kính thân thể gầy nhỏ xúc ở góc bên trong. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, vội vàng đánh lên tinh thần đáp lại. Nếu đi đường, này cũng không gần, ta 3 ngày đi tới trấn báo án. Trấn trên lão gia mang ta vào thành, là ngồi xe bò, hắn nói tới đây, lộ ra vài phần đắc ý chi sắc. Ta đánh giá vào thành khả năng hoa 5-6 cái canh giờ, nếu là đi đường, ta phỏng chừng ít nhất như thế nào cũng muốn 1 ngày 1 đêm, đến nỗi này một chuyến lộ có bao xa. Hắn lộ ra vẻ khó xử, ngoặc kép, ta cũng không biết, nói xong, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh sắc mặt, thấy nàng không sinh khí, lại nói, đến nỗi từ trấn trên về quê, đi đường liền nhanh, 2 cái canh giờ đủ rồi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng lại lần nữa tê lý này một chuyến án kiện. Manh mối, Võ Đại Kính không dám ra tiếng, hảo sau một lúc. Nàng đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, ngươi vừa mới nhắc tới Võ Lập Nhân gia trước đó không lâu là một hồi tang sự, Võ Đại Kính đột nhiên nghe nàng nói chuyện, vội vàng ngẩng đầu lên. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, ai đã chết? Hắn vươn cánh tay trái vòng đến chính mình hữu dưới nách bắt 2 hạ. Nói, trước đó không lâu, ta kia ông bạn già mới vừa qua đời, hắn chảo đến không đã ghiền. Không dấu vết về sau bối ở xe ngựa xương trên vách cọ 2 hạ, Trương Truyện Thế nghiêng đầu. Khóe mắt dư quang vừa lúc thấy như vậy một màn, lộ ra ghét bỏ dường như thần sắc, nói rõ ràng chút. Triệu Phúc Sinh phân phó nói, đúng vậy, Võ Đại Kính liên tục gật đầu. Trước đó không lâu, hắn nói tới đây, thấy Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ mi. Vội vàng lại sửa miệng, đại nửa tháng trước, rốt cuộc bao lâu? Triệu Phúc Sinh đành gãy hắn nói, dò hỏi một tiếng, Võ Đại Kính cái trán hiện hãn. Nỗ lực hồi tưởng nửa ngày. Đột nhiên làm như nghĩ tới, ánh mắt sáng lên, là 7 tháng 21 hào sự, đến nay đã 8 tháng 17 hào. Nói cách khác, chuyện này đã qua đi 27 thiên thời gian, 7 tháng 21 hào ngày đó. Võ Đại Thông qua đời, hắn xác định thời gian sau, thở phào một hơi, đánh xe Trương Truyện Thế cũng ở dựng lỗ tai nghe 2 người đối thoại. Nghe đến đó, không khỏi xen mồm. 2 người cùng thôn, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình hẳn là không tồi, như thế nào hắn ngày dỗ ngươi đều không nhớ rõ bộ dáng. Trương Truyện Thế không quen nhìn lão nhân này, nói chuyện khi mang theo ghét bỏ ác ý, này một chuyến quỷ án hắn thực không nghĩ đi ra ngoài. Tuy nói Triệu Phúc Sinh sáng sớm liền điểm hắn danh, nhưng Trương Truyện Thế trong lòng vẫn là nghĩ có thể kéo tắc kéo. Lấy cầu một đường sinh cơ, nào biết này Võ Đại Kính đột nhiên xuất hiện báo án. Quấy dày hắn bản tính như ý, tự nhiên làm hắn đối lão nhân này hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không dám oán hận Triệu Phúc Sinh, đành phải đối Võ Đại Kính âm dương quái khí, đối mặt trấn ma tư, đại nhân vật. Võ Đại Kính cũng không dám sinh khí, bồi cười nói, là. Ta tuổi lớn, xác thật trí nhớ không bằng từ trước, Triệu Phúc Sinh không để ý tới này 2 người đối thoại. Nàng tâm tư phóng tới Võ Đại Kính ký ức không tốt thượng, Trương Truyện Thế tuy nói là trong lòng có. Khi mới mở miệng chen vào nói, nhưng hắn những lời này lại nói đúng rồi. Võ Đại Kính ký ức lại xuất hiện vấn đề, lão nhân này là thôn lão, hắn tuổi tác vào lúc này đã xem như cao thọ, ở trong thôn uy vọng không nhỏ, cho nên mới sẽ bị thôn dân đề cử ra tới hướng trấn trên báo án, có thể nhìn ra được tới hắn cũng không có lão hồ đồ, vào trấn ma tư sau còn có thể cùng người đối thoại, tuy nói nhắc tới án tử khi xác thật nói chuyện không cái trọng điểm, nhưng nên nói sự vẫn là nói, ít nhất Triệu Phúc Sinh từ hắn nói chung đã tinh luyện tới rồi rất nhiều hữu dụng tin tức. Nói cách khác, này Võ Đại Kính còn cũng không có đến lão hồ đồ nông nỗi. Nhưng hắn nhắc tới 2 cọc sự khi, ký ức lại xuất hiện hỗn kém, làm như ý thức đã chịu quấy nhiễu bộ dáng, một là võ đại thông nhi tử, nhị là võ đại thông chi tử. Trên thực tế Triệu Phúc Sinh đối võ đại thông lúc này mới chết cảm thấy có chút kinh ngạc, cầu đầu thôn này một cọc án tử mặt ngoài xem là võ lập nhân một nhà mất tích. Nhưng nơi trốn lại lộ ra võ đại thông bóng dáng, võ đại thông kết hôn muộn, võ đại thông có hai cái nhi tử vào thành phát tài áo gấm về làng cấp võ lập nhân nạp thiếp sinh con đỡ lập nhi tử đương thôn trưởng. Đây là từ võ đại kính trong miệng nhắc tới võ đại thông cả đời lịch trình. Tấu chương xong, hết chương.